chỉ đưa tay ném khoanh giò heo vào chuồng. Nhìn thấy Tiểu Hắc đang cao hứng gặm giò heo đồng loại ăn, khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh. Hai tay hắn khẽ động đã nhẹ nhàng đẩy được Mai Tam Nương ra. Hắn bước vài bước tới gần đứa nhỏ thứ hai của Mai Tân Cử rồi vung mạnh một quyền. Bốp! Thanh âm vang lên, đồng thời đứa con thứ hai của Mai Tân Cử cũng bị đánh thẳng ra ngoài. Lúc đá đứa nhỏ, Từ Ngôn căn bản còn chưa dùng hết sức, còn lần này hắn không chút lưu tình đánh cho đối phương mồm miệng đầy máu. Chỉ vào trong chuồng heo, Từ Ngôn lạnh giọng nói: "Con heo kia là huynh đệ của ta, ai dám làm nó bị thương, ta lấy mạng của kẻ đó." Tiếng trẻ nít kêu khóc cộng thêm với tiếng rên thảm thiết của đứa con thứ hai nhà họ Mai, lại thêm tiếng quát tháo của Từ Ngôn khiến tiểu viện nhỏ nhỏ trở nên ầm ĩ. Không lâu sau, thấy Thái Bảo đi vệ sinh ngang qua, nghe thấy tiếng động, chạy đến nhìn, thấy lão 17 đang nổi giận, bèn tò mò kéo nhau qua. Nếu là nơi khác, ai dám chọc đến lão 17, tất nhiên sẽ bị đám Thái Bảo này băm vằm đối phương trước rồi nói sau. Nhưng nơi này là Mai Hương Lâu, là sản nghiệp của Thái Bảo thứ 17, người ngoài tốt nhất không nên nhúng tay vào. Đã không có cơ hội nhúng tay, mấy Thái Bảo còn lại đành đứng ở ngoài nhìn náo nhiệt như vậy. Từ Ngôn đánh bay nhị ca của Mai Tâm Nương đi, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào Mai Tân Cử. "Đây là chỗ ở của ta, ai cho các người vào, cút hết ra ngoài cho ta." Lúc này Mai Tâm Nương đã hoàn toàn ngây người, nàng không rõ vì sao mới rồi còn là đệ đệ ngoan ngoãn, làm sao Từ Ngôn vừa thấy người nhà của mình, thái độ đã quay ngoắt lại. Chẳng những giọng điệu hắn lạnh như băng, mà tình cảm với Mai Tâm Nương nàng cũng không để ý tới. "Ngôn ca nhị là tam tỷ không tốt, để yên tâm, ngày mai bọn hắn sẽ dọn đi, dù sao ông ấy cũng là cha ta. Định để ông ấy, mới đầu năm đã không có chỗ sao." Mai Tam Nương cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống. Nàng đối xử với Từ Ngôn còn thân thiết hơn với đệ đệ ruột của mình. Nghe thấy lời bội bạc của Từ Ngôn, làm sao nàng không thương tâm cho được. "Lão là cha ngươi, không phải cha ta." Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lùng chuyển qua nhìn Mai Tam Nương, giọng điệu vẫn bằng lạnh. "Để cho bọn họ cút hết ngay lập tức. Nếu còn dây dưa không đi, ta đích thân sẽ tiễn bọn hắn đi." Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.